Nữ hoàng bóng đêm bí ẩn, chương 6, ký ức buồn, góc truyện audio.com. Cô đã quyết định thật sự rồi, đến nước này thì phải tháo cái vỏ bọc mềm yếu đó ra thôi. Cô nhếch mép nhìn con người cô trước gương, xung quanh cô yên lặng đến đáng sợ. Có vài tiếng gió rít qua khe cửa nghe thật quỷ dị, cô tự cười cho bản thân. Đúng vậy, cô chỉ hợp với bóng đêm. Con người cô chẳng thể nào thoát khỏi cái màn đêm tăm tối này. Cô đứng dậy bước ra ngoài hành lang, có đem theo một chiếc áo khoác, cô nhìn lên bầu trời kia, nơi mà ba mẹ cô đang ở trên ấy, luôn dõi theo cô, mang cho cô sự may mắn. Cô nhìn lên trời, nơi có ngôi sao sáng lấp lánh, cô thẫn thờ, ánh mắt buồn mơ hồ, cô biết phải làm sao đây, cô làm vậy có đúng, ba mẹ cô có vui vẻ. Cô thực không hay những giọt nước mắt lăn dài trên má cô thật cô đơn. Cái cảm xúc không có ai bạn cạnh để tâm sự và sẻ chia đâu ai hiểu cô, càng nghĩ cô càng căm hận. Căm phẫn nhưng người đã khiến cô như vậy cô nghiến răng. Chắc chắn cô sẽ tìm được họ để trả thù. Chắc chắn vậy cô nắm chặt tay. Xoay người bước vào phòng lên giường và ngủ. Bốp, nói mau, mày cất khẩu súng ở đâu? Một tên hung dữ lên tiếng. Tôi sẽ không bao giờ giao khẩu súng ấy cho ông. Ba cô cố nói lên tiếng dù đang có rất nhiều vết thương trên người. Được thôi, xem mày chịu được bao lâu. Hắn ta tức giận, tụi bay, đánh nó cho tao, cả con đàn bà kia nữa. Hắn chỉ vào mặt mẹ cô đang có lại gần phía ba cô. B, hức, a, m, e, hức. Cô đứng trong một khóc khuất trong nhà nhìn ba mẹ cô đang bị đánh một cách dâu khổ. Ba cô quay sang mẹ cô nói nhỏ, bà có nguyện theo tôi đến với kiếp sau không? Được, bà nói xong, hai ngư píp nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, ông nhặt lên mọt thanh kiếm nhân lúc bọn người kia không để ý, ông bà cùng cầm kiếm cứa thật mạnh vào cổ cả hai. Hai người trước khi nhắm mắt đều mỉm cười nhìn nhau, mẹ kiếp, bọn nó tự vẫn rồi, đi em giờ biết kiếm khẩu súng ở đâu, hắn ta đạp thi thể của ông bà. Tụi bay lục soát căn nhà cho tao. Cô vẫn đứng đấy. Những hình ảnh kinh hoàng ấy sao có thể phai mờ trong một đứa bé mới có 4 tuổi chứ, chắc chắn chuyện này sẽ in sâu vào cô bé. Một nỗi buồn, nỗi kinh hoàng, căm hận tất cả sẽ hiện lên trong cô. Dừng lại, một người đàn bà lao vào căn nhà đâm theo rất nhiều, phải hơn 1.000 người tất cả lao vào chém giết tất cả những tên ở đó. Căn nhà trở lên yên tĩnh chỉ sau 10 phút. Không may đã để tên cầm đầu chạy thoát, bà ta liếc ánh mắt sắc lạnh quanh căn nhà. Phát hiện cô đang ngồi co rúm lại, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, bà tiến lại gần. Cô nhìn lên bắt gặp gương mặt bà, lùi dần về phía sau rồi ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo. Dậy rồi hả con, người đàn bà ấy bước vào phòng cô mang theo tô cháo nóng hổi. Đẩy cửa vào, bà đã thấy cô đang chĩa đôi mắt vô hồn ấy quay lại nhìn bà. Bà mỉm cười rồi tiến lại gần cô. Ăn đi cho nóng, bà đặt tô cháo lên bàn. Đáp lại bà chỉ là một sự im lặng, một lúc sau cô nói. Bà là ai? Tại sao lại giúp đỡ tôi? Cô lạnh giọng, ta là bạn của mẹ con Trần Tuyết Ly, giờ thì yên tâm chưa? Ăn cháo nhanh nào, bà ta cười hiền. Cô nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ. Cô cầm bát cháo lên và ăn. Từ bây giờ con sẽ ở đây. Ta sẽ nuôi con theo cách của ta. Con, với một điều kiện, cô ngắt lời. Moon xin lỗi vì đã lâu không up chuyện. Mọi người thông cảm cho Moon nha, gặp người 90 độ cách chương.